Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 200, Di Sơn Đại Bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chạy trốn liền chạy đi, như để cho mình gặp lại con hàng này, trực tiếp toàn lực ra tay giết cũng được, lại có cái gì tốt xoắn suýt nghĩ thông suốt những thứ này. Đoạn Trần chỉ cảm thấy tâm tình trở nên thông thuận không ít, từ đầu đến cuối bao phủ cái kia phiến di hà mặt nước cỏ cây có rừng cảm giác cũng bị hắn thu hồi lại. Ngược lại là Quý Cẩn, đang nghe xong Đoạn Trần về sau, một đôi mắt trợn thật lớn, nếu như không phải hắn thương đến thực sự có chút nặng, căn bản cũng không có thể lộn xộn, con hàng này chỉ sợ liền phải từ dưới đất nhảy dựng lên. Cái gì, Đoàn huynh, không, Đoàn ca, ngươi thật đem cái kia tên sát tinh bức cho đến nhảy vào di hà bên trong đi. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không tin? Đoạn Trần nhíu mày, đó cũng không phải, chính là cảm giác có chút không chân thực, ha ha, kỳ thật trong khoảng thời gian này, tại Di Sơn Đại Bộ bên trong, bất luận là chơi nhà thế lực vẫn là NPC thế lực đều có tổ chức qua cao thủ đặc địa tiến vào Di Sơn Đại Bộ phụ cận núi rừng bên trong, muốn giết chết hắn, thậm chí ngay cả Di Sơn Đại Bộ thiên nhân cảnh tộc lão đều xuất động qua một lần, nhưng này Lý Kỵ nói quá mức cảnh giác, tựa hồ còn có ẩn nấp lại bí pháp bàng thân, mỗi một lần bắt giết hắn, đều là phí công mà trở lại, nghĩ không ra hắn lần này lại là lật thuyền trong mương, đá phải Đoàn ca ngươi khối này trên miếng sắt, ha ha. Không thể không nói, tiên thiên cảnh thể chất so với người bình thường đến, thật sự là mạnh hơn quá nhiều, tại đắp lên Đoạn Trần cho đặc hiệu thuốc về sau, vẫn chưa tới thời gian một tiếng, Quý Cẩn liền từ dưới đất chậm chạp bò lên, đã đều có thể đi từ từ đường. Trong khoảng thời gian này, một chút chạy trốn tiến vào chung quanh trong núi rừng tân thù người chơi, cũng lần lượt trở về một chút, mặc dù trở về không nhiều, bao quát nhất về tới trước tên kia người chơi nữ tiểu sáp ở bên trong, hết thảy chỉ trở về bất quá 4 người, nhưng vẫn là để trọng thương bên trong Quý Cẩn một phen thở phào than ngắn, cảm giác than mình chuyến này xuống tới cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ ít vẫn là nhận được 4 tân thù người chơi phí bảo hộ cùng tiền ăn. Cao vút trong mây di núi, mặc dù dương mắt liền có thể nhìn thấy, nhưng thật muốn dọc theo di hà từ từ đi qua, vẫn là hao tốn một đoàn người không ít thời gian, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây thời khắc Đoạn Trần một đoàn người cái này mới đi đến được di núi dưới chân. Đứng tại di chân núi, khoảng cách gần quan sát di núi càng thêm lộ ra nguy nga hiểm trở, rất có thị giác cảm giác chấn động, bởi vì áp sát quá gần, trước mắt di núi cơ hồ chiếm cứ xong toàn bộ tầm mắt, đá núi vách đá rất là dốc đứng, trực tiếp kéo dài đến chân trời, không có vào đến đám mây chỗ sâu. Bởi vì thị lực của hắn so với những tân đó tay người chơi đến tốt hơn quá nhiều duyên cớ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tại di núi chân núi cùng sườn núi bộ vị tồn tại rất nhiều mở ra hang động, những thứ này hang động dày đặc tại di trên núi các nơi, hẳn là làm phòng ốc mà tồn tại, nghĩ đến Di Sơn Đại Bộ bên trong người, hẳn là đều ở tại nơi này chút vách núi trong nham động. Quả nhiên, liền nghe Quý Cẩn bắt đầu hướng cái kia chỉ còn lại 4 tên tân thù người chơi, phổ cập khoa học lên di núi một ít chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này di núi A cao 5.000 gạo có thừa, người nơi này ở lại không phải thẻ chốc cũng không phải nhà gỗ cùng nhà tranh, mà là từ núi trên vách đá mở ra nham thạch hang động, có một đầu độ rộng vượt qua 50 mét đường núi, từ chân núi chỗ bắt đầu kéo dài, không ngừng xoay quanh mà lên, cho đến sườn núi, cho đến đỉnh núi, đương nhiên, trên đỉnh núi chỗ kia địa phương, chính là di Yamamoto bộ người sinh sống địa phương, chúng ta những người ngoại lai này, là không có tư cách đến phía trên kia đi. Chân núi chỗ vị trí tồn tại những cái kia nham thạch hang động, đại bộ phận đều là chút chợ giao dịch chỗ, ở chỗ này, ngư long hỗn tạp tụ tập không ít cỡ trung tiểu bộ lạc NPC cùng người chơi, chỉ cần ngươi ra được mặc thạch cơ hồ cái gì đều có thể mua được, mà sườn núi bộ vị những cái kia vách núi hang động, thì phần lớn là chút ở lại nơi trốn, không chỉ có Di Sơn đại bộ phận phối cấp quản lý những cái kia bên trong, cỡ nhỏ bộ lạc chỗ ở còn có một số vách đá hang động, là đối bên ngoài mở ra, chỉ cần trên người ngươi có đầy đủ mặc thạch liền có thể ở lại đi vào, những thứ này đối ngoại mở ra vách đá hang động, đều là có cấm chế cường đại tồn tại, các ngươi chỉ cần ra được giá cả có thể ở lại đi vào, đem sẽ phi thường an toàn. Về phần trên sườn núi, dưới đỉnh núi, vẫn tồn tại một chút nham thạch hang động, những thứ này nham thạch hang động, bao gồm có thể học tập hoang giới thần thông Di Sơn Đại Bộ Thần Thông Điện, có thể mua được 100% chân bí tịch di núi các cùng có thể đề cao tốc độ tu luyện tháp, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số từ Di Yamamoto tộc nhân chỗ kinh doanh cửa hàng, cũng tồn tại ở chỗ nào. Cuối cùng, Hữu Nghị nhắc nhở một chút các vị tân thù người chơi đi vào Di Sơn Đại Bộ về sau, nếu như ngươi chuẩn bị hướng thời đại hoang cổ bên trong đầu nhập thông dụng điểm số, có thể tiến về chỗ kia địa phương, nơi đó có các đại du hí khu vực giao dịch nhân viên công tác, có thể vì ngươi làm thông dụng điểm đổi lấy mặc thạch nghiệp vụ, nếu như không định hướng trong trò chơi ném thông dụng điểm ấy, tại chân núi chỗ kia địa phương, lại hướng rẽ phải một điểm, có một mảnh bầu trời nhưng hình thành hang tồn tại, ban đêm có thể ngủ tới đó mặt đi, đơn sơ là đơn sơ một chút thân lên trang bị đạo cụ cũng không có bao nhiêu bảo hộ, nhưng thắng ở nhân vật bản thân vẫn là an toàn. Tốt, nên giới thiệu cũng giới thiệu đến không sai biệt lắm, các vị, đã đến thanh toán cho ta thù lao thời điểm, nhận huệ, phí bảo hộ cùng tiền ăn cộng lại, tổng cộng là 1960 thông dụng điểm, nếu như ngươi trên người chúng có mặc thạch dùng mặc thạch đến thanh toán cũng là có thể. Quý cần tại một hơi giới thiệu một đống lớn liên quan tới Di Sơn Đại Bộ tình huống căn bản về sau, nhịn không được dùng nhẹ tay đặt nhẹ tại trên vết thương, xoa nhẹ mấy lần, có chút hư nhược thở dốc một hơi. Ta muốn kháng nghị, hôm nay ngươi không có bảo vệ tốt chúng ta, hại đến chúng ta những người này tẩu tán, bị giết, ta mãnh liệt yêu cầu giảm giá, 1960 nhiều lắm, ta chỉ xuất 1800. Người chơi nữ tiểu sáp có chút bất mãn kháng nghị nói. Đúng là ta sai lầm, ta cần đảm đương trách nhiệm tương ứng, 1800 liền 1800 đi, các vị hiện tại liền bắt đầu chuyển khoản đi, thân phận của ta ID là. Quý cần báo ra thân phận của mình ID. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển khoản hoàn tất, đưa mắt nhìn cái này bốn tên người chơi rời đi, Quý Cần lúc này mới chợt hiểu phát giác, bên cạnh không ngờ trải qua không thấy Đoạn Trần thân ảnh. Đoạn Trần, tại Quý Cần cùng những tên đó tay người chơi hạ tuyến chuyển khoản thời điểm, liền lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hắn giờ phút này, chính chạy tại đầu kia xoay quanh mà lên, có 50 mét độ rộng trên đường núi, hắn chạy tốc độ rất nhanh, bất quá 10 phút liền từ chân núi một mực chạy tới di núi chỗ giữa sườn núi. Tại chỗ giữa sườn núi, Đoạn Trần tìm được những cái kia đối ngoại mở ra vách núi hang động, tại chi giao cho tên kia phụ trách những sự tình này nghi di núi tộc nhân 10 khối mặc thạch về sau, hắn đạt được một khối khắc lấy 3869 con số, bị đánh mài thành hình tròn bàn tay tảng đá lớn, lại tốn tiếp cận 3 phút, Đoạn Trần tìm được gian kia tại chỗ cao trên vách đá, đồng dạng khắc lấy 3869 con số vách đá sơn động, trước sơn động có một đạo cửa đá, trên cửa đá có một cái hình tròn lỗ khảm. Đánh giá một phen cái này hình tròn lỗ khảm, lại nhìn mắt bị mình cầm trong tay hình tròn hòn đá cuối cùng, Đoạn Trần đem cái này hòn đá theo vào đến lõm trong máng. Lỗ khảm chỗ có yếu ớt trận pháp ba động lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó, ầm ầm cửa đá hướng về hai bên chỗ mở ra. Cảm tạ thích xem sách mưa người 100, ăn cá, 588 tiểu bạch manh đắt 17, 200 tiếc núi sẽ không 588 tiền ít 100, GG 3210, 100 Trương Thị mang thai anh sinh hoạt quán 1888, thư hữu 16040, 21233069 18, 100 băng tử A100, O Lam Chanh O, 100 tâm, nát không dấu vết 110 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tảng đá, vĩnh hằng ban đầu tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ các huynh đệ tìm mỗi chỗ phát ra phiếu đề cử, hôm qua thêm ra đến 2 tấm đánh giá phiếu, không biết là cái nào hai vị huynh đệ ném, phi thường cảm tạ. Hai ngày này trạng thái thật không tốt, viết cũng tương đối ngột ngạt, nhưng ngay lúc đó liền sẽ bắt đầu mới một quyển, hết thảy đều sẽ khá hơn, cách chương.